Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Tô Mặc không khỏi hít một hơi lạnh, mặc dù nàng ghét tính cách của Tam Di Nương nhưng hai hài tử là vô tội, nhưng Tô Mặc lại không nhớ trong sách viết nguyên nhân hỏa hoạn. Điều này khiến người ta rất đau đầu, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tô Mặc cắn môi, tiếp tục lên đường. Một nhóm người đeo gông cùm, đi rất chậm, hai hài tử Tô Côn và Tô Lâm còn nhỏ, đi được một đoạn thì ậm ừ không muốn đi nữa. Tam Di Nương mỗi tay kéo một đứa nhưng chính nàng ta cũng sắp mệt xê, hát, ế, tê rồi, nàng ta được nuông chiều từ bé, làm gì từng chịu khổ, chịu tội như thế này. Vân Mộng Hạ Vũ cha nàng ta là một huyện lệnh thất phẩm vào kinh, tình cờ quen biết Tô tướng quân Từ Thành, liền ôm chặt lấy cái đùi to đó không chịu buông, nhét nhi nữ 15 tuổi của mình vào phủ tướng quân, làm Tam Di Nương của tướng quân lớn tuổi hơn cả mình. Trương Tử Yên vốn muốn gả cho lão già, có thể hưởng phúc, không ngờ có một ngày lại phải chịu tội như thế này. Nàng ta đầy bụng oán than, cảm thấy mình thực sự thiệt thòi quá lớn. Nhưng đã đành như vậy, đã sinh cho người ta hai đứa con, cũng chỉ đành cam chịu. Hai hài tử khóc liên hồi, nàng ta bực bội hất tay, đẩy chúng ra. Đi tìm cha các con đi, ta không quản nữa. Hai hài tử bị nương đẩy một cái, suýt ngã xuống đất, may mà có một đôi bàn tay lớn đỡ lấy chúng. Là đại ca Tô Bân, hắn ôm lấy chúng, trừng mắt nhìn Tam Di Nương. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Tam Di Nương chẳng lẽ còn không bằng cả một con vật sao? Lúc này, Tô Quân cũng đi tới, hắn và đại ca mỗi người một đứa, bế hai hài tử lên. Này, dù sao ta cũng là di nương của các ngươi, là trưởng bối của các ngươi, có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Trương Tử Yên chỉ vào họ mà la hét, làm trưởng bối, người xứng sao? Tô Bân lạnh lùng đáp nàng ta một câu, ôm Tô Côn đi sang một bên. Không ai để ý đến nàng ta nữa, chỉ có một mình nàng ta đứng trong gió hỗn loạn. Mọi chuyện này đều bị Giả Đinh đang ở trên lưng ngựa nhìn thấy rõ ràng. Hắn ta đã để mắt đến nhan sắc của Trương Tử Yên từ lâu, nhất định phải nghĩ cách nếm thử miếng thịt non này. Thấy vậy, hắn ta cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Trương Tử Yên phẫn hận nhìn hai đứa con của mình bị Tô Bân và Tô Quân bế đi. Nàng ta tức đến nỗi muốn giật lại hài tử, nhưng hai hài tử ở trên vai hai ca ca, thậm chí còn không nhìn nàng ta. Có sữa là quên nương, bọn bạch nhãn lang. Trương Tử Yên nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, nàng ta chỉ có thể tự mình đeo gông nặng nề tiếp tục từng bước đi về phía trước. Con đường này dường như không bao giờ đi đến cuối, tuổi hoa của nàng ta không nên có số phận này. Nàng ta mất tập trung, dẫm phải một hòn đá, á, một tiếng nàng ta ngồi phịch xuống đất, cúi đầu nhìn, chân đã sưng lên, bị trẹo chân rồi. Người Tô gia không ai để ý đến nàng ta, đều cúi đầu đi về phía trước. Trần Tú đỡ Tô phu nhân, Tô Mặc nắm tay Tô Thành. Bây giờ Tô Thành rất thích Tam Tỷ, hắn cảm thấy từ sau khi bị lưu đày, Tam Tỷ trở nên lợi hại hơn. Trương Tử Yên nhìn mọi người đi càng lúc càng xa, không ai để ý đến nàng ta, thậm chí không có ai ngoảnh đầu nhìn nàng ta lấy một cái. Nàng ta tức giận đến nỗi bốc hỏa, trong nhà này, căn bản không có ai coi nàng ta ra gì, ngay cả lão già Tô Tử Thành kia cũng chỉ coi nàng ta như một con chim hoàng yến. Cách chương.